Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 5. Akagi vấn đề. Hiệp 1, 7 điểm. Hiệp thứ 2, 6 điểm. Hai hiệp thi đấu kết thúc, Akagi trung học đội viên cũ đã 13 điểm dẫn trước, tình thế một mảnh tốt đẹp. Xem ra Akagi lực công kích cũng xác thực tăng lên. Tiểu đồng bọn đánh rất thoải mái bên trong góc. Sawamura cùng Hoso nhưng âm thầm cau mày, trải qua hơn một năm khổ luyện, Akagi bây giờ đánh bóng thực lực xác thực cường hóa tối thiểu, không có để vừa thăng lên trung học. Học sinh tiểu học cho try out coi như bị giải quyết. Mọi người cũng đều đánh tới cầu sau khi năm nhất bên trong bóng chày thiếu niên xuất thân tuyển thủ bắt đầu hiển lộ ra thực lực, cũng thành công phòng thủ qua mấy lần. Để thứ hai lên sân pitcher có thể thở dốc, Sawamura ở bề ngoài tuy rằng cười, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Tổng cộng 13 điểm bao quát hắn ở bên trong. Trước đập thứ tư đạt được đầy đủ 10 điểm, nắm cái khác người, hai vòng tuyến tấn công luôn hạ xuống tổng cộng mới đạt được 3 điểm. Sawamura, Odea, Hoso ba người, bản thân đánh bóng thực lực liền đến nhất định cấp độ ngăn ngắn đại thời gian nửa năm. Cũng không thể để bọn họ có thoát thai hoán cốt tiến bộ hơn nửa năm đó bên trong. Cũng là Yamaguchi Ken xem như là có thoát thai hoán cốt trưởng thành. Đánh bóng thực lực tăng vụt lên bây giờ nghiễm nhưng đã là Akagi trung học. Chỉ đứng sau Sawamura cùng Hoso Butter, những khác không tính. Chỉ nói riêng hắn đánh bóng thực lực, hiện tại mơ hồ đã vượt qua. Trước kia ở Nagano Metropolitan bóng chày thiếu niên, đánh qua mấy năm cầu Odea Honzo là không phải chúng ta trước. Quá mức chú trọng với phòng thủ bồi dưỡng. Hoso Ichi nghi ngờ hỏi. Akagi trung học bóng chày đội trọng đại nhất ưu thế chính là lấy Sawamura làm trụ cột phòng thủ. Thông qua năm ngoái mùa hè thi đấu, Akagi trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn đã rõ ràng ý thức được chính mình không đủ tốt, ở tại bọn hắn không có nhân vì là sự bất lực của chính mình mà lựa chọn trốn tránh, mà là lập tức bắt đầu bắt tay tiến hành đặc huấn đến mùa thu giải thi đấu lúc mới bắt đầu. Akagi trung học bóng chày đội phòng thủ đã bắt đầu có một chút dáng dấp đặc biệt, là Akagi trung học bên trong sân tạo thành phòng thủ. Theo gôn 3 Yamaguchi, gôn 2 Nakagawa, shortstop Fukui Masayoshi trưởng thành, hiện tại Akagi trung học phòng thủ tuy rằng không tính là mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không tính nhược, có hợp lệ phòng thủ sức mạnh. Hơn nữa Sawamura ném bóng, hiện tại Akagi trung học, nếu như đơn thuần nói phòng thủ, tuyệt đối không ở tỉnh Nagano tam đại vương giả bên dưới, có thể coi là hiện tại Akagi trung học bóng chày đội cùng tam đại vương giả so với, cũng còn có một cái không thể bù đắp thiếu hụt, đó chính là bọn họ đánh bóng sức mạnh. Tiểu các bạn bè phòng thủ không đủ, Sawamura có thể dùng chính mình tinh xảo ném bóng đến tiến hành bù đắp, thế nhưng bọn họ đánh bóng về sức mạnh không đủ, liền không phải Sawamura chính mình một người có thể giải quyết, cái này cũng là không có cách nào. Sự đánh bóng cũng không phải một sớm một chiều rèn luyện có thể ra thành quả, lại nói mỗi người năng khiếu không giống nhau, có người liền thích hợp đánh bóng. Nói Sawamura còn theo bản năng nhìn Yamaguchi một chút, nói thật. Yamaguchi tiến bộ để Sawamura phi thường bất ngờ. Ở Sawamura trí nhớ của kiếp trước bên trong, Yamaguchi đánh bóng thực lực cũng là không sai, là trong đội ngũ hạt nhân batter có thể coi là như vậy. Yamaguchi cũng không có triển lộ qua như hôm nay như vậy thiên phú, ngăn ngắn thời gian một năm, ở đánh bóng lên là có thể đạt đến luyện tập bóng chày đến mấy năm Odea. Nếu như đơn thuần nói ở tỉnh Nagano, Yamaguchi đã là phi thường lợi hại đập chủ lực. Cứ như vậy, Sawamura cũng chỉ có thể an ủi mình kiếp trước thời điểm Akagi trung học cũng không có tiếp nhận qua chính quy chỉ đạo, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại Akagi Trung học có ít nhất 2 cái chuyên nghiệp người chỉ đạo Sawamura chính mình cùng Hoso Ichi bọn họ, một cái nắm giữ tuyển thủ bóng chày trải qua ở bóng chày lên mò lăn lộn bò tiểu nhị 10 năm, một cái ở tỉnh Nagano tối chính quy Metropolitan bóng chày thiếu niên học được đến mấy năm. Tuy rằng hai người đều chưa từng làm chính quy huấn luyện viên, thế nhưng chỉ đạo Akagi Trung học này một đám cái gì cũng không hiểu bóng chày tiểu bạch vẫn là đầy đủ, mà bình thường người ở đánh bóng lên khả năng liền không lớn như vậy năng khiếu. Akagi Trung học những này tiểu đồng bọn, ngoại trừ Yamaguchi ở ngoài, những người khác ở đánh bóng lên biểu hiện đều rất thường thường. Tuy rằng Akagi Trung học hơn nửa năm này bên trong chủ yếu luyện tập chính là phòng thủ cùng ném bắt bóng, có thể vung chày bọn họ cũng chưa từng có đình qua, mỗi ngày vung chày 100 lần, chưa bao giờ gián đoạn. Thêm vào Sawamura cho ăn cầu, Akagi Trung học tiểu đồng bọn tiếp thu rèn luyện tuyệt đối không ít, nhưng bọn họ đánh bóng thực lực nhưng chưa trưởng thành đến Sawamura mong muốn trình độ. Kỳ thực Sawamura nội tâm phi thường rõ ràng, không phải tiểu các bạn bè tiến bộ đến chậm, mà là hắn nội tâm của chính mình quá sốt ruột. Một năm này tiểu các bạn bè đánh bóng trưởng thành không ít, chỉ là bọn hắn loại này trưởng thành cùng Tenryuji cùng Nagano Metropolitan tuyển thủ so ra còn kém rất xa. Tenryuji Trung học cũng được, Nagano Metropolitan Trung học cũng được, bọn họ tuyển thủ phần lớn đều là từ bóng chày thiếu niên trực tiếp tiến cử qua đánh tới hiện tại. Bọn họ tuyển thủ đánh bóng thực lực tự nhiên không phải Akagi Trung học những này vừa luyện tập một năm bóng chày người mới có thể so sánh. Nói trắng ra, dù cho có Sawamura cái này siêu cấp pitcher ở, hiện tại Akagi Trung học thực lực tổng hợp cũng vẫn như cũ không sánh được Tenryuji Trung học bọn họ. Điểm này Sawamura không có chút nào bất ngờ, dù sao tiểu các bạn bè luyện tập thời gian còn rất ngắn, muốn chân chính ra thành quả làm sao cũng phải 2-3 năm mới có thể. Bọn họ hiện tại cũng có điều là vừa lên tới năm thứ 2 mà thôi, còn có dòng dã 1 năm rưỡi. Vấn đề là bọn họ có thời gian Hoso cùng Oda nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Thời gian của bọn họ chỉ còn dư lại nửa năm. Khóa này mùa hè giải thi đấu cũng thành bọn họ cuối cùng một lần giải thi đấu, 1 năm 2 lần toàn quốc giải thi đấu. Văn thần cúp cùng mùa hè giải thi đấu. Mùa hè giải thi đấu không có hạn chế tuyển thủ lớp văn thần cúp, nhưng là chỉ hạn định năm 1,2 tham gia. Nói cách khác, đã là năm thứ 3 Hoso Ichi cùng Oda căn bản không có tư cách tham gia năm nay văn thần cúp toàn quốc giải thi đấu dự tuyển. Lấy Akagi Trung học bóng chày đội thực lực bây giờ, muốn đánh vào toàn quốc giải thi đấu vẫn là rất khó khăn a. Sawamura trong lòng cảm khái một câu, sau đó đối với trận này cùng tân sinh thi đấu có không giống nhau chờ mong nếu thiếu không được. Muốn vời thu thành viên mới, vào lúc này Sawamura vẫn là hy vọng có thể từ lúc mới sinh ra bên trong tìm ra mấy cái có thể phát huy được tác dụng batter. Kết quả không cần hỏi, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Cũng không biết là Sawamura Aizun chính mình ném bóng quá xuất sắc, vẫn là tân sinh bên trong xác thực không có có thể phát huy được tác dụng ra hỏa. Nói chung, 4 hiệp thi đấu kết thúc, Sawamura cũng không có thấy có thể gặp được chính mình cầu batter. Nói cho cùng, bọn họ dù sao đều là mới vừa từ tốt nghiệp tiểu học học sinh tiểu học, nếu như Sawamura bị bọn họ đem cầu cho đánh ra đi, cái kia Sawamura liền thật sự có thể mua khối đậu hũ đến đâm chết. 3 hiệp 5 điểm, 4 hiệp vẻn vẹn được 3 điểm tổng điểm thi đấu. 21, không xem ra học sinh cũ đội thật giống nắm giữ ưu thế áp đảo, nhưng kỳ thực không phải vậy. Thi đấu đến hiệp thứ 4, tân sinh đội ở lại trên sân, 90% đều là bóng chày thiếu niên xuất thân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.